Chiến thần bất bại, chương 2626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều chỉ cần báo cáo hết tất cả những chuyện xảy ra ở Giang Trung với sư môn của hắn, tin rằng Thiên Sơn nhất định sẽ hợp sức cùng năm đại danh sơn cử người tới giết Tiêu Chính Văn. Dù gì cũng không phải chỉ một mình Thiên Sơn có thù oán với Tiêu Chính Văn, Hằng Sơn, Hoa Sơn, thậm chí ngay cả Huệ Mi cũng có người chết trong tay Tiêu Chính, và sẽ không có ai quên mất mối thù lớn này, cũng không thể quên đi được. Và lại, bán bộ nhân vương khủng bố tới độ nào cơ chứ? Đó gần như là sự tồn tại một người tiêu diệt cả một quốc gia, ngoại trừ người đã giết chết một bán bộ nhân vương vào khoảng thời gian trước tại thành phố Sơn Thành ra, ai dám vênh váo với bán bộ nhân vương cơ chứ? Tiêu Chính Văn có lợi hại tới độ nào, lẽ nào còn có thể sánh ngang với tiểu thái tông đó hay sao? Lạc Tề Anh vừa nói dứt lời, Tiêu Chính Văn đã bật cười lạnh lùng, sau đó giơ tay. Sức ép vô hình đột nhiên tỏa ra. Lạc Tề Anh đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ bẫng, hai người La Chí Dũng và Hàn Thiên Vũ cũng thở hồng hộc từng ngụm khí lớn. Tiêu Vương, không được đâu, cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương là sự tồn tại một người áp chế cả một quốc gia, nếu như để cho viện binh của bọn chúng tới, vậy hậu quả. Mặc dù Liễu Thanh chưa tận mắt chứng kiến rốt cuộc cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương ra tay sẽ khủng bố tới độ nào, thế nhưng nghe đồn thì sức mạnh mà bất cứ một cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương nào có thể kiểm soát đều là sự tồn tại hết sức đáng sợ. Núi sông chuyển động chỉ trong một dòng suy nghĩ, vũ trụ san phẳng chỉ trong một lần vung tay. Đây chính là điểm đáng sợ của cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương. Hơn nữa, từ hơn 1.000 năm trước, khi vùng ngoài lãnh thổ vẫn còn chưa khai phá, trong thế tục cũng lưu truyền không ít những truyền thuyết có liên quan tới cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương. Thực lực của bán bộ nhân vương rõ ràng ngang với vũ khí hạt nhân. Mặc dù Tiêu Chính Văn mạnh nhưng dẫu sao bây giờ cũng chỉ có thực lực ở cảnh giới thiên thần, khoảng cách tới nhân vương còn quá xa xôi. Hơn nữa, tuổi tác của Tiêu Chính Văn cũng chẳng phải quá lớn, sao có thể là đối thủ của mấy lão quái vật kia cơ chứ? Trên thế giới này có một số chuyện căn bản không thể giải quyết chỉ trong phút chốc. Đặc biệt là trong chặng đường học võ. Sự tích lũy của thời gian và tuổi tác mới là nền tảng không thể thiếu được. Thế nhưng đây cũng chính là điểm yếu của Tiêu Chính Văn, anh thực sự vẫn còn trẻ quá. Tiêu Chính Văn khẽ xua tay, liếc mắt nhìn mấy người Lạc Tề Anh, nói. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho mấy người hoàn toàn buông bỏ, mới có thể khiến cho võ tông phải sợ hãi. Lời này vừa thốt ra, gần như tất cả những người đang chứng kiến bắt đầu bàn tán xôn xao. Tất cả mọi người đều toát mồ hôi thay cho Tiêu Chính Văn. Bọn họ không hy vọng vua Bắc Lương đấng cứu thế trong lòng họ vừa mới trở về đã chết thảm trong tay bán bộ nhân vương. Thế nhưng đồng thời, trong lời Tiêu Chính Văn nói cũng có một tín hiệu hết sức rõ ràng. Dù trước đây người trong võ tông mông cuồng tới độ nào, từng làm bao nhiêu việc vượt quá quy định, từ giờ trở đi, bọn họ buộc phải tuân thủ luật pháp. Tiêu Chính Văn đang thay cho giới chính trị chính thức tuyên chiến với năm đại danh sơn. Cách chương.